Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, có mục đích khác. Một bản cùng loại nhật ký bút ký, một chương da dê cuốn bản đồ, không lớn hoàng kim cháp chứa đồ vừa xem hiểu ngay. Ngô Tiện không có trước xem da dê cuốn bên trên tranh vẽ cái gì, mà là trước từ bản đồ hạ mặt lấy ra cái kia bản trang tuyến bản bút ký. Hắn biết, đây nhất định là hắn ra ra lưu lại bút ký, những người khác tựa hồ cũng minh bạch đây là cái gì. Tất cả đều cùng nhau nhìn qua, Ngô Tiện cầm hoàng kim hạp tử đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt. Mở ra bút ký bìa mặt, bắt đầu đọc bên trong ghi lại nội dung. Nội dung cùng lần trước tại bên trong chiến trường cổ nhìn đến bút ký là có thể hàm tiếp thượng. Bên trên một bổn bút ký nói đến Vu Thần giáo tìm kiếm pháp khí mục đích sau liền kết thúc. Cái này vốn là từ pháp khí lúc sau bắt đầu nói lên. Vu Thần giáo đến tột cùng là từ chừng nào thì bắt đầu thành lập. Lúc ban đầu Vu Thần giáo thủ lĩnh là ai đã không thể nào biết được. Nhưng Vu Thần giáo cho tới nay tận sức với tìm kiếm Vu Thần pháp khí mục đích là chưa bao giờ thay. Đổi quá. Nhưng là bọn họ tìm kiếm pháp khí mục đích, tựa hồ cùng bên trên một vốn ghi lại có điều xuất nhập. Ghi lại nói, Vu Yêu chi chiến thời điểm, có một vị Vu Thần cũng không có chết trận, mà là hóa thân sáu đạo, thành là Vu tộc khí vận bảo hộ thần, lấy cái này tới bảo hộ Vu tổ khí vận, bảo đảm Vu tộc huyết mạch kéo dài. Bởi vì cái này Vu Thần giáo tưởng dựa pháp khí sống lại sở hữu Vu Thần nguyện hy vọng thất bại. Bởi vì là vị kia hóa thân sáu đạo Vu Thần vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Hắn bản thân liền tại lấy một loại phương thức khác tồn tại. Từ chưa tử vong qua, mà dựa pháp khí sống lại Vu Thần sự tình chung quy chỉ là một cái truyền thuyết. Vu Thần huyết mạch đại đại truyền lưu. Không có khả năng bằng vào ngoại lực một lần nữa ngưng tụ. Vu tộc tưởng dựa Vu Thần trọng sinh đoạt lại đại địa quyền thống trị nguyện hy vọng thất bại. Vu Thần giáo bị đả kích lớn. Có rất dài một đoạn thời gian. Vu Thần giáo bởi vì cái này đi lên không rơi. Rốt cuộc lớn nhất tín ngưỡng sụp đổ. Vu Thần giáo các giáo đồ không biết kinh doanh Vu Thần giáo còn có ý nghĩa gì. Một lần kề bên giải tán, thẳng đến hiện tại Vu Thần giáo thủ lĩnh Lý Vị Quả xuất hiện, mới trọng chỉnh Vu Thần giáo. Lý Vị Quả trọng chỉnh Vu Thần giáo lúc sau, mục đích lớn nhất vẫn là tìm kiếm pháp khí. Hắn bốn phía thu lưu thức tỉnh người, cầm thức tỉnh người tụ tập lại một chỗ, làm cho bọn họ cho mình sử dụng, thế chính mình tìm kiếm pháp khí. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải sống lại Vu Thần. Càng không phải là thức tỉnh người tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian. Mà là trường sinh bất tử. Không sai, chính là trường sinh bất tử. Bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ thức tỉnh người cường đại nữa, cũng chống cự không được thời gian. Thức tỉnh người cũng chung quy sẽ có chết già kia một ngày. Trừ phi... có thể rời đi cái này sinh lão bệnh tử thế giới pháp tắc. Đi hướng một cái khác có thể trường sinh bất tử thế giới pháp tắc. Mà mở ra một cái thế giới khác thông đạo chìa khóa. Chính là Vu Thần pháp khí. Tập tề 12 kiện Vu Thần pháp khí. Liền có thể mở ra thế giới thông đạo. Đi trước một cái thế giới khác. Đây mới là Vu Thần giáo. Không. Đây mới là Lý Vị Quả tìm kiếm pháp khí mục đích cuối cùng. Tập tề pháp khí có thể sống lại Vu Thần, trợ giúp Vu tộc một lần nữa đoạt lại đại địa quyền thống trị. Chỉ là Lý chưa lập gia đình cố ý lan rộng ra ngoài lời đồn. Chính là vì làm Sơn Hà Trấn tu hành giả giúp hắn cùng nhau tìm kiếm pháp khí. Bút ký đến nơi này tạm thời cáo một đoạn rơi. Họa thượng câu nói. Mặt sau còn có mặt khác ghi lại, nhưng Ngô Tiện không có lập tức trở mình xem, mà là khiếp sợ cùng những người khác đối diện, từ trong mắt người khác cũng nhìn thấy khiếp sợ. Nguyên lai, Vu Thần pháp khí không thể sống lại Vu Thần. Nguyên lai, Vu thần pháp khí có thể mở ra một cái thế giới khác thông đạo. Nguyên lai, ở địa cầu bên ngoài địa phương, thật sự có những thế giới khác, mà thế giới kia pháp tắc cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Ngô Tiện khiếp sợ hơi chút còn hảo điểm, rốt cuộc hắn cũng là thường xuyên xuyên qua các thời không làm nhiệm vụ người. Đối với một thời không khác tồn tại cũng không phải thực kinh ngạc. Hắn chỉ là kinh ngạc Vu thần giáo có mục đích khác. Phía trước sống lại Vu thần đều chỉ là phô trương thanh thế, nhưng những người khác liền lẫn làm chấn kinh rồi. Này đã đánh vỡ bọn họ tam quan, mà cũng đã vi khoa học. Bọn họ rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng. Này so Vu thần sống lại còn xa. Ngô Tiện không có cấp bọn họ quá đã lâu ở giữa đi tiêu hóa cùng tiếp thu. Trực tiếp đem bản chép tay lật qua một tờ, tiếp tục xem nội dung phía sau. Mặt sau giảng chính là có quan hệ cái này cổ chiến trường nội dung. Bút ký thượng nhắc nhở bọn họ, tại đây tòa chủ điện cất giấu 4 kiện Vu thần pháp khí, phân biệt là Kim chi Vu thần pháp khí, Mộc chi Vu thần pháp khí, Thổ chi Vu thần pháp khí cùng với Phong chi Vu thần pháp khí. Nhìn đến đây Ngô Tiện thực ngoài ý muốn. Hắn còn lấy là pháp khí đều chỉ có thể thông qua hắn làm nhiệm vụ thu hoạch. Xem ra đều không phải là như vậy. 12 kiện pháp khí, tựa hồ lấy bất đồng phương thức bị chôn giấu tại địa phương khác nhau. Bên trong chiến trường cổ không trọn vẹn có, cũng không trọn vẹn không có. Kể từ đó, muốn tập tề 12 kiện pháp khí có thể nói khó thượng thêm khó. Không biết đến nay có người hay không đã từng tập tề qua tất cả Vu thần pháp khí đâu. Nơi này cư nhiên có 4 kiện pháp khí. Xem xong những cái này về sau, nhị thất khiếp sợ nhìn bốn phía. Bọn họ vừa mới cầm chủ điện tìm một vòng, cũng không có phát hiện có pháp khí gì a. Những người khác cũng thực khiếp sợ, theo bản năng cũng nhìn bốn phía. Tâm suy nghĩ chính mình mới vừa rồi là bỏ lỡ chỗ gì đặc biệt sao? Cây cột, Ngô Tiện khép lại tay chát, nhìn cung điện bên trong mấy chục căn hoàng kim đúc chống đỡ trụ nói. Những người khác sửng sốt, trọn vẹn đều nhìn về hoàng kim chống đỡ trụ. Bọn họ vừa mới cũng không có chú ý những cái này chống đỡ trụ. Hiện ở cẩn thận lại xem. Mỗi trên một cây cột phù điêu tựa hồ đều có sở bất đồng. Nhìn ra phù điêu đồ án bất đồng, lại cũng không từ phán đoán nào một cây chống đỡ trụ có pháp khí. Tổng không thể một cây lộng chặt đứt nhìn xem đi. Nói vậy, phòng trừng chủ điện liền phải sụp xuống. Vì thế mọi người vừa nhìn về phía Ngô Tiện, nghĩ hắn nếu phía trước liền lưu ý đến chống đỡ trụ bất đồng, có thể hay không cũng có thể nhìn ra những thứ đồ khác tới. Ngô Tiện xem hiểu ý của mọi người tư. Hắn cũng ở tự hỏi những cây cột này bên trong, nào mấy cây bên trong sẽ cất giấu pháp khí. Đôi mắt mị mị, tỉ mỉ lại cầm tất cả chống đỡ trụ đều nhìn một lần. Cuối cùng bị hắn nhìn ra một chút môn đạo. Đáp án liền tại phù điêu thượng. Ta đã biết, Ngô Tiện nói ra. Tìm cùng kim, mộc, thổ, phong cái này 4 loại nguyên tố có liên quan phù điêu đồ án. Phàm là điêu khắc cái này 4 loại nguyên tố đồ án cây cột chính là chúng ta muốn tìm. Mọi người, ánh mắt sáng lên, phân công nhau bắt đầu tại chủ điện bên trong tìm kiếm. Ngô Tiện không có đi xuống tìm, hắn mở ra hoàng kim cháp mặt khác một thứ, một chương da dê cuốn bản đồ. Đây là xòe tay ra vẽ bản đồ, lần này không tiếp tục đánh bí hiểm gì, phi thường trắng ra họa ra chỗ cần đến, còn đánh dấu địa điểm cùng tọa độ. Trường Bạch Sơn, tím Hà Phong, Trường Bạch Sơn, tím Hà Phong. Ngô Tiện cẩn thận nhìn xem bản đồ, hồ nghi nói, đây chẳng lẽ là cái thứ 3 cổ chiến trường vị trí? Ra thật là... Địa điểm cùng tọa độ đều ghi rõ ra, liền không thể lại nhiều viết mấy chữ sao? Ngài là lúc trước họa họa thời điểm không có mực nước sao? Ngô Tiện ở chư lòng nhổ nước bọt một cầm ông nội của mình. sau đó cầm da dê cuốn ném trở về hoàng kim tháp. Lại cầm hoàng kim hạp tử ném vào hệ thống. Cuối cùng mới đi xuống vương tọa cùng những người khác cùng nhau tìm pháp khí. Ai ai ai, ta đá quý cũng muốn mang theo a. Ngô Nhượng Nhượng chạm tại vương tọa thượng huơi tay múa chân kêu. Nói, Ngô Tiện đành phải lại lộn trở lại vài bước, đem nàng moi xuống cái kia chừng nửa người cao đá quý thu vào hệ thống không gian. Cái này mới lệnh Nhượng Nhượng vừa lòng, nhảy đến trên vai hắn cùng nhau đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.